Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 606, đau đến không muốn sống là được rồi. Y học trung tâm, cấp cứu phòng khám. A, một trận thanh âm thống khổ theo Lít trong miệng phát ra. Lít chậm rãi mở mắt. Người đã tỉnh. Adam lạnh lùng gương mặt xuất hiện. Thật là đau. Lít không có cái thứ hai suy nghĩ. Kịch liệt đau nhức chiếm cứ nàng toàn bộ tâm thần. Người bị bắn. Adam nhắc nhở. Viên đạn theo vai phải bắn vào. Cắm ở cột sống thần kinh trong nhóm. Sếp bác sĩ đã tại chuẩn bị. Bất quá cũng không đủ nắm chắc cam đoan ngươi tay phải toàn bộ công năng. Tay phải của ta. Chấm ngoặc kép. Lít thống khổ hơn. Đúng. Là ngươi có thể cầm đao có thể ăn cơm tay phải tương đương. Adam nhìn lướt qua cửa ra vào. Thấy không có người. Thản nhiên nói. Bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng. Dù sao liền tính không có việc này. Ngươi về sau cũng không thể lại cầm dao phẫu thuật. Lấy sếp bác sĩ kỹ thuật. Giữ lại phần lớn cánh tay công năng còn là có thể làm đến. Ngươi hẳn là còn có thể dùng tay phải ăn cơm. Danny. Chấm ngoặc kép. Lít thống khổ nhìn về phía Adam. Hắn không có việc gì. Adam lạnh lùng nói. Chỉ cần ngươi không cho York đi đem hắn nguồn điện tuyến cắt đứt. Hắn tự nhiên không có việc gì. Đúng, trái tim kia đã đến Hanen bác sĩ bệnh nhân nơi đó. Lúc này cũng đã tại làm ghép tim phẫu thuật. Nghe nói hắn là cái người tốt. Có hai cái 4 tuổi cùng hơn 5 tuổi hài tử. Vì quả tim này hắn phải đợi quá lâu. Tin tưởng không lâu sau đó. Hắn liền có thể lấy khỏa này khỏe mạnh trái tim làm bạn hắn hai đứa bé vui cười chạy nhanh chơi đùa. Rất hạnh phúc kết quả. Không phải sao? Ta không muốn. Adam, ngươi có thể hiểu được một cái ta sao? Ta yêu hắn. Chấm ngoặc kép, Lít cũng không biết là bị khóc giống. Vẫn được Adam miêu tả cái kia kém chút bị nàng hủy đi hạnh phúc kết quả cho xấu hổ khóc. Ta tin tưởng ngươi là như thế cảm thấy. Adam mặt không thay đổi gật đầu. Đang cần bác sĩ. Phòng mổ chuẩn bị xong. Y tá đi vào nhắc nhở. Ân. Adam đẩy giường đẩy hướng phòng mổ đi đến. Trong phòng phẫu thuật. Tốt. Tại chỗ này rút vào một chút. Tốt. Ta hiện tại muốn đem viên đạn rời xuất thần trải qua tổ. Sếp bác sĩ mổ chính. Adam nhất trợ. Ngay tại cho Lít làm phẫu thuật. Tút tút. Máy theo dõi tiếng cảnh báo vang lên. Bạch cầu trung tính con số tại giảm xuống. Áp lực động mạch giảm xuống 50%. Y tá nhắc nhở. Cắt đến thần kinh sao? Ta không thấy được bất luận cái gì đứt gãy thần kinh. Được rồi. Để chúng ta tới kiểm tra cánh tay hắn phản xạ năng lực. Không có phản ứng. Đáng ghét. Một lần nữa. Được. Gặp quỷ. Nếu mà cắt đến thần kinh ta sẽ biết rõ. Sếp bác sĩ. Nếu không làm cái thanh tỉnh kiểm tra, chỉ có Lít chính mình mới có thể nói cho chúng ta biết. Phẫu thuật đến cùng có hay không tổn thương đến thần kinh của nàng. Cái này, chấm ngoặc kép, sếp bác sĩ trần chờ. Lúc này đánh thức nàng, ta sợ nàng chịu không được loại này kịch liệt đau nhức. Bây giờ Lít cánh tay bị cắt mở, cơ bắp thần kinh gì đó đều bại lộ ở bên ngoài. Một khi không có thuốc mê, thần kinh nhạy cảm liền sẽ đem kịch liệt đau nhức truyền vào đại não. Để Lít đau đến không muốn sống. Lít dù sao cũng là một cái bác sĩ. Cái này quan hệ đến cuộc đời của nàng. Vẫn là để chính nàng làm quyết định đi. Adam rất chuyên nghiệp nói. Mặc dù lấy nhãn lực của hắn. Hắn so sếp bác sĩ còn muốn xác định. Sếp bác sĩ xác thực không có thương tổn đến Lít cánh tay bất luận cái gì thần kinh. Nhưng, này. Hiện tại y học đối thân thể người nhận biết còn quá nông cạn. Chớ nói chi là hắn vẫn chỉ là một cái bác sĩ tập sự. Hắn nhìn thấy cũng chưa chắc chính là toàn bộ. Ai biết còn có hay không liền hiển vi kính mắt đều không thấy được thần kinh bị cắt đứt. Thực tiễn mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Đầy đủ vững vàng là phong cách của hắn. Hắn có thể đảm nhận không chịu nổi quyết định Lít cả đời vận mệnh lựa chọn trách nhiệm. Có khả năng làm quyết định chỉ có Lít chính nàng. Chính là như vậy. Cũng tốt. Sếp bác sĩ gật đầu. Đổi thành chính hắn. Hoặc là bất kỳ một cái nào giống nhau địa vị danh y. vì nghề nghiệp của bọn hắn cuộc đời. Hắn sẽ không chút do dự tỉnh lại đối phương, bởi vì danh y mất đi chính mình có thể cầm đao tay. Tuổi già đều đem đắm chìm tại vô tận trong thống khổ. Nếu mà so sánh, hiện tại tỉnh lại điểm này thống khổ, không đáng giá nhắc tới. Nhưng đồng dạng bác sĩ, đặc biệt còn là một cái làm qua người mẫu xinh đẹp nữ bác sĩ. Sếp bác sĩ theo bản năng cảm thấy nàng cũng chưa chắc nguyện ý tiếp nhận loại thống khổ này. Vậy thì cùng Sheldon phàn nàn chính mình không tại đỉnh phong lúc. Penny an ủi hắn không quan hệ. Sheldon một câu liền để Penny không phản bác được đồng dạng. Ngươi đương nhiên cảm thấy không quan hệ rồi. Bởi vì ngươi chưa từng có đến qua đỉnh phong. Danh y chính là tiếp cận cái nào đó lĩnh vực trạng. Thái đỉnh phong Sheldon không thể thừa nhận theo đỉnh phong rơi xuống kết quả. Mà đồng dạng bác sĩ chính là chưa từng có đến qua đỉnh phong. Cảm xúc không sâu, thậm chí hoàn toàn không có cảm xúc Penny. Sheldon sẽ cảm thấy Penny không có trí tuệ hoặc là không thể đóng kịch liền sẽ thống khổ không chịu. Nổi sao? Không, hắn căn bản sẽ không nghĩ đến điểm này. Sếp bác sĩ đối đãi Lít, mặc dù không có Sheldon đối đãi Penny khoa trương như vậy. Nhưng trong tiềm thức, hắn vẫn cảm thấy bác sĩ cái nghề nghiệp này đối Lít đến nói. Không có bọn họ coi trọng như vậy. Dù sao Lít có thể là có thể lấy nữ bác sĩ thân phận quay chụp trái tim cảm giác chân dung tồn. Tại, cái này ít nhiều có chút khinh nhờn cái này cao thượng chuyên nghiệp. Nữ bác sĩ là dựa vào kỹ thuật trị bệnh cứu người. Không phải dựa vào nhục thân phổ độ chúng sinh. Trong bệnh viện rất nhiều người vừa bắt đầu liền rất chán ghét Lít. Cho tới bây giờ đều không có đồng sự. Đặc biệt là nữ đồng sự cùng nàng thổ lộ tâm tình. Đây cũng là một nguyên nhân rất quan trọng. Lít kỳ thật cũng biết điểm này. Lúc trước Meredith cùng sếp bác sĩ yêu đương. Bị Lít biết rõ về sau. Nàng nổi trận lôi đình. Các loại ép buộc Meredith. Nói tốt phẫu thuật đều bị Meredith đi cửa sau rời đi. Nói Meredith không nên từ bỏ nàng muốn mà không nhưng phải chuyên nghiệp tín dự cùng chuyên nghiệp. Tôn trọng. Lấy trái tim cảm giác người mẫu hình tượng tiến vào y học trung tâm Lít. Cho người ấn tượng đầu tiên là thâm căn cố đế. Không chiếm được nghề nghiệp của người khác tôn trọng. Người khác làm sao sẽ cảm thấy cái nghề nghiệp này đối ngươi rất trọng yếu. Lít có hay không người yêu? Hoặc là bằng hữu tốt nhất? Sếp bác sĩ hỏi. Chờ chút nàng thanh tỉnh về sau. Cần phải có người để nàng đang đau nhức bên trong tập trung lực chú ý. Dựa theo chúng ta nhắc nhở đến kiểm tra cánh tay có hay không tê liệt. Nàng cùng Danny David rất mập mờ. Thế nhưng Danny bây giờ còn tại nằm trên giường bệnh. Trái tim kết nối lấy thất trái phụ trợ trang bị. Không cách nào tới. Adam giải thích nói. Nếu không gọi George O'Malley. Hắn là nàng bằng hữu tốt nhất. Được. Gọi O'Malley bác sĩ mau chóng tới. Sếp bác sĩ phân phó y tá. Không bao lâu. George liền rửa sạch khử trùng đi đến. Khi biết hắn cần làm cái gì về sau, cả người đều khẩn trương lên. O'Malley, đợi lát nữa ngươi cần tỉnh lại nàng. Theo nàng nói chuyện, đem lực chú ý của nàng toàn bộ tập trung ở trên người ngươi. Giảm xuống đau đớn, sau đó dựa theo chúng ta chỉ lệnh đến kiểm tra cánh tay thần kinh phản hồi. Hiểu chưa? Sếp bác sĩ xác nhận nói. Ta hết sức. George rất lo lắng ngồi xổm ở Lít trước người. Sếp bác sĩ ra hiệu bác sĩ gây mê đình chỉ gây mê. Bắt đầu tỉnh lại Lít. Nàng liền muốn khôi phục ý thức. Kinh nghiệm phong phú bác sĩ gây mê nhắc nhở. George, chuẩn bị. Adam nhắc nhở. Lít, ta là George. Tỉnh, mở to mắt. Hi, này, chấm ngoặc kép. Tại George tiếng kêu bên trong. Lít mở mắt. Sau đó cả người đều lay động. Trước nay chưa từng có kịch liệt đau nhức để Lít run run biên độ lớn. Thậm chí để Adam hoài nghi nàng có thể trực tiếp theo trên bàn phẫu thuật run rẩy gầy đến trên. Trần nhà, không thể không nhiều lần tăng lớn lực lượng mới có thể áp chế. Ô ô ô, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, trong miệng cầm ống Lít. Run run biên độ khoa trương thân thể. Bị Adam cùng một đám y tá hợp lực áp chế. Muốn kêu thảm lại để không đi ra. Chỉ có thể phát ra các loại nghẹn ngào tiếng ho khan.